Chương 99, báo cho biết. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Kỳ Kỳ Ổ cùng Mai nói, Kỳ Kỳ Ổ trong đầu lại dâng lên một nhẹ nhẹ nghi hoặc, nàng đem mọi người lại nhìn một lần, từ đầu đến cuối không có chứng kiến Tuyết thân ảnh, Tuyết đâu, nàng ở nơi nào, Tuyết ký ức xuất hiện vấn đề, bây giờ còn đang hôn mê, ta đưa nàng bỏ vào trong không gian, ngươi yên tâm, tám sinh hiện tại đã thức tỉnh, có thể chăm sóc Tuyết. Nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói, Kỳ Kỳ Ổ mới dần dần yên tâm. Thời gian dài như vậy tới nay Tuyết hầu như đã thành thân nhân của nàng, hai cái không quá rảnh luôn từ nhân gom lại cùng nhau thời gian lâu dài mới biết được đối phương nhưng thật ra là chính mình rất ưa thích nhân, cho nên mặc dù có thời điểm giữa bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng cảm tình vẫn là rất sâu. Nhưng là một khác phương đỉ hệ nờ Lâm Thiên Diêu nói Tuyết ký ức xuất hiện một vài vấn đề, không biết là không giống là cái kia cái hắc y hệ nhân nói bởi vì đã biết Tuyết người của thôn không phải là bởi vì kính tượng mà là bởi vì hiến tế mịch có chết có quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận cái khả năng này ngược lại là thật lớn, nhưng đúng như vậy thứ nhất Tuyết bị kích thích hẳn là thật lớn, con hy vọng nàng có thể chậm rãi khôi phục lại, không muốn vì vậy thương tổn đến chính mình. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ cùng nhau người tùy tùng Mai đem các thôn dân mang đi thôn lân cận, Inusa ngồi xổm đầu ca nhờ xem bọn họ càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng có cổ không rõ phiền táo, không biết vì sao, từ quyết định cùng đám nhân loại kia hợp tác sau đó chính mình trở nên càng ngày càng nhân tính hóa. Có đôi khi trong lòng luôn là dũng khí một ít không rõ tâm tình nhiễu loạn hắn tâm tư, kỳ quái, âm thầm cổ túi một cái câu, Inusa đem chính mình ẩn nút, lẳng lặng quan sát bốn. Phía Mai các nàng mới vừa qua sông giới cũng đã xúc động thôn bên cạnh kết giới, cho nên không đi một hồi đã nhìn thấy phía trước một đám người ôm nhau đã đi tới, bọn họ mỗi người trong tay cầm vũ khí, một người cầm đầu chính là thôn lân cận vũ nữ. Mai, các ngươi đây là muốn làm cái gì bởi vì là hàng xóm? Cho nên bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng là biết, nhưng là nhìn thấy Mai đột nhiên dẫn theo như thế một đám người tới, hơn nữa đại thể đều mất đi ý thức, cái này vu nữ trong lòng cảm giác có gì không đúng tinh thần, cho nên liên quan đối với Mai cũng hoài nghi. Thôn chúng ta tử thụ đến rồi một đám người quần áo đen công kích, các thôn dân bị hạ mê dược bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, thế nhưng hiện tại làng đã không an toàn, ta muốn nói thôn dân tạm thời trước giao phó ngươi nơi đây, ta sẽ theo bọn họ cùng nhau tìm kiếm người quần áo đen bí mật. Thế tất yếu đem hắc ý hệ nhân từ bỏ. Ngươi nói nhưng là lời nói thật một cái khác vu nữ có chút không dám tin tưởng. Nếu như Mai nói là sự thật nói như vậy thôn của bọn họ đem đồng dạng ở vào một cái không phải hoàn cảnh an toàn trong. Đây đối với phương đó đều không phải một chuyện tốt. Thế nhưng Mai nếu nói nàng muốn đi đối phó hắc ý hệ nhân, cái kia sẽ không có cái gì giả. Tuyệt đối không có nửa điểm lời nói dối. Mặt khác, ta muốn nhờ ngươi một việc. Mai nói đem lục bà thân thể để xuống, nói, ta các thôn dân chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Các lộ hủy chưa bọn họ sau khi tỉnh lại ta sẽ đem tất cả nói cho bọn họ, trong khoảng thời gian này liền nhờ ngươi. Còn có chính là bà, nàng là ta người kính trọng nhất, tuyệt đối không thể để cho thân thể của hắn bị hắc y hệ nhân đoạt đi, như vậy bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng linh hồn. Hắc y hệ nhân bây giờ đang ở phạm vi lớn tìm kiếm hiến tế người, ta hy vọng ngươi cũng muốn cẩn thận. Mai hướng về phía cái kia vu nữ đem đây hết thể sau khi nói xong ở lục bà trên thân đã hạ một cái chú thuật, có thể phòng ngừa của nàng thi thể hủ hóa. Đến khi nàng đem người quần áo đen sự tình giải quyết thời điểm bà liền có thể trở lại trong thôn của mình đi, khi đó chính là nàng thuộc về đất thời gian. Cái kia vu nữ suy nghĩ một lát, minh bạch Mai nói hẳn không có lời nói dối, nói cách khác ở từng trải hắc vụ sự kiện sau đó cái này thế giới lại bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, chiến loạn đấu tranh sẽ tại không lâu sau bạo phát, lúc này mỗi cái làng đều hẳn là cùng nhau nên tiếp khiêu chiến, cho nên hắn sẽ thật tốt đối đãi Mai thôn những thôn dân này. Trên người chúng ta dẫn theo có thể dẫn đi các thôn dân hương bao. Tuy là mới vừa qua sông thời điểm đã xử lý một ít, thế nhưng qua không được bao lâu hắc y hệ nhân sẽ phải căn cứ hương vị truy tung qua đây. Ta sẽ cùng đồng bạn của ta cùng nhau trợ giúp ngươi đem thôn kết giới tăng cường lấy chống lại một ít yêu quái cùng người quần áo đen công kích. Mời cần phải bảo vệ tốt bọn họ, cần phải thời điểm chúng ta sẽ một tác chiến. Mai hướng về phía đối phương vu nữ cùng hết thảy thôn dân sâu đậm không người chào. Hiện tại thời khắc này thật là muốn xin nhờ bọn họ chiếu cố thật tốt Mai thôn các thôn dân. Ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Cái kia hiện tại chúng ta cũng đã không còn là đơn độc cá thể, mà là cùng nhau đối mặt địch nhân bằng hữu, thậm chí có thể nói là người nhà. Ta sẽ mau sớm đem tin tức truyền lại cho các thôn xóm khác nhân, mọi người sẽ cùng nhau đối mặt lần này tai nạn, cũng hy vọng ngươi có thể một đường cẩn thận. Ta sẽ đưa ngươi thôn dân xem thành người một nhà, sẽ không đem an toàn của bọn họ nhìn tới không để ý, cho nên, xin yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta. Cái kia vu nữ người phía sau đàn cũng phát sinh giống nhau thanh âm. Bây giờ lúc này bọn họ đều là người một nhà, gánh vác giống nhau sứ mệnh. Cảm ơn câu này là Mai từ ở sâu trong nội tâm phát ra cảm tạ. Đúng vậy, bọn họ là người một nhà, thời khắc này đương nhiên sẽ vai kể vai chống đỡ ngoại lai uy hiếp. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô liếc nhau một cái, trong lòng cũng đối với đám người kia sản sinh kính nể tình, đại nạn sắp tiến đến nguyện ý kể vai chiến đấu, đây mới thật sự là đồng bọn. Lúc này thôn dân đã dần dần đã tỉnh lại, bởi vì suốt đêm đều ở đây vô ý thức đi lại, bọn họ cả người đều không cầm được đau nhức khó nhịn. Thế nhưng càng ngạc nhiên hơn là sau khi tỉnh lại phát giác chính mình dĩ nhiên không phải ở trên giường, mà là đi tới khác một cái địa phương, tuy là vu nữ đại nhân liền đứng ở phía trước, nhưng vẫn là không khỏi phát sinh kinh thanh. Các thôn dân, nguy cơ đã tới, tha thứ ta không có bảo vệ tốt gia viên của chúng ta, đã từng ta cho rằng miễn là thỏa hiệp có thể bảo vệ chúng ta hết thảy tất cả, thế nhưng hiện tại ta mới biết được cùng ác ma giao dịch là vĩnh viễn cũng không thể trở thành sự thật. Đang ở đêm qua, thôn của chúng ta bị địch nhân xâm nhập, ta chỉ có thể tạm thời đem bọn ngươi cứu, thế nhưng ác ma thế lực càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, ta sẽ xuất phát tìm kiếm đánh bại ác ma phương pháp, khi đó đúng là chúng ta trở về gia viên thời khắc. Mai đem tình hình bây giờ một chút xíu nói cho mọi người nghe, đồng thời không có đem Kỳ Kỳ Ổ cùng Lâm Thiên Diêu đám người tin tức để lộ ra ngoài, sau đó Mai lại nói ra.